một người có thông minh nha. Cậu có cân nhắc lại không? Phương thì cậu cút đi. Trần Xuyên thật xui xẻo mới quen chúng thứ bạn như cậu. Cách chương.